Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta quay lại với ngòi bút của một tác giả rất được yêu mến, đó là tác giả Hồ Nhật Kha, với rất nhiều tác phẩm. Đây được chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và được quý vị rất yêu mến. Thưa quý vị, bộ truyện Một Người Mẹ là tác phẩm mới nhất của tác giả Hồ Nhật Kha, là một câu chuyện được phóng tác dựa trên một vụ án có thật ở vùng biên giới Mexico và Mỹ và được đăng trên tờ New York Times. Thưa quý vị, câu chuyện này không được Việt hóa để viết lại một cách chân thực nhất, sát sườn với vụ án này, và là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay, có thời lượng dài 3 tập mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu với quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối, trời đã bắt đầu đổ mưa như là chút nước. Ở bên trong chiếc ô tô đậu nép bên đường có một ánh mắt của một người phụ nữ dán chặt về phía căn nhà đang đóng cửa. Chiếc hamburger ở ghế phụ đang nguội ngắt từ bao giờ. Kính lái bị nhòe đi bởi những giọt nước mưa nặng hạt. Chiếc gần cạt được bật lên cứ đong đưa qua lại, gợi lên trong đầu của người phụ nữ ấy về những gì diễn ra gần một năm về trước. Một thiếu nữ 19 tuổi đang vặn người qua lại chiếc gương, súng xính trong bộ đầm màu đỏ. Mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, khuôn mặt xinh đẹp làm cho bản thân cô ấy cũng phải rung động trước chính mình. Phía trước nhà một chiếc mô tô phân khối lớn vừa đến, tiếng nổ phát ra từ ống bô khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật phiền phức. Một tiếng gọi từ dưới cầu thang vọng lên, Karen, con hãy xuống đây nhanh đi. Trước khi hàng xóm báo cảnh sát, tiếng gọi với tâm trạng bực bội của bà Mariam, mẹ của Karen, rồi bà quay trở vào trong bếp. Karen nhanh chóng chạy từ trên lầu xuống, cô ôm lấy mẹ của mình và hôn bà một cái. Mẹ đừng giận anh ấy nhé, sở thích của anh ấy có thể là kỳ quặc đối với mẹ, nhưng đối với con và Tom thì lại rất là hay ho. Tommy, em trai của Karen, đang giở tay cắt một quả dưa chuột, thì bỏ xuống nói với chị gái. Chỉ hay ho thức với chị thôi, còn em chỉ muốn đi xe hơi cho an toàn. Mà này, em là Tommy, chị đừng gọi em là chữ Tom như vậy nhé. Karen quay sang trước mặt Tommy, rồi hốc vội một quả dâu tây. Bà Mariam vả vào tay của con gái rồi trách. Lớn rồi nhé, đừng có mà kém duyên như thế. Hôm nay con đi đâu mà lại diện đồ phong phanh như vậy hả? Lấy áo lông mặc vào kẻo trời lạnh. Karen liền nhăn mặt, kể mẹ, tối nay con có một buổi dạ tiệc, con đã chuẩn bị gần 2 tiếng đồng hồ mà mẹ không khen đến con gái một câu. Bà Mariam liền lại nói, con ăn mặc cho kín đáo một chút, con gái của mẹ rất đẹp, cho nên là mẹ rất lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với con. Tommy liền bật cười, này mẹ, chị ấy đã 19 tuổi rồi không còn bé đấy đâu, con thấy chị ấy mặc chiếc đầm này đi dạ vũ là khá hợp đấy. Nếu anh Lucas ngoài kia chia tay với chị Karen, thì con sẽ xem xét làm bạn trai của chị ấy. Cả bà Mariam và Karen đều ném cho Tommy một cái nhìn đầy chết chóc. Phía bên ngoài tiếng bô xe máy của Lucas đã tắt đi sau một vài người hàng xóm cất tiếng chửi rủa. Nhưng thay vào đó là tiếng còi xe inh tai vang lên liên tục, thúc giục Karen vì đã để cho anh ấy chờ quá lâu. Karen hôn mẹ thêm một cái rồi vội vã mở cửa chạy ra. Bà Mariam thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi thét lớn. Karen, mấy giờ con về? Karen ngồi trên xe của Lucas, hai tay ôm lấy eo của anh ta, rồi hướng mặt về nhà nói lớn. 10 giờ mẹ nhé, mẹ yên tâm, anh Lucas sẽ đưa con về. Nói rồi chiếc xe mô tô rồ ga phóng đi, chỉ để lại phía sau những tiếng nổ kinh hồn. Bà Mariam nhăn mặt quay vào trong nhà chuẩn bị tiếp bữa ăn tối cho mình và Tommy. Bỗng dưng tâm trạng của bà trở nên bất an, trong lòng cứ hồi hộp vì một điều gì đó khó tả. Bà đưa tay với lấy lọ tiêu thì vô ý làm cho chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ tan. Mí mắt của bà đã bắt đầu giật giật liên hồi, tâm trạng càng trở nên lo lắng hơn. Tommy nghe tiếng vỡ thì ngẩng đầu lên nhìn mẹ, chỉ thấy bà đứng thần thơ và bắt đầu trào nước mắt. Tommy tiến lại gần mẹ của mình, lay vai của bà rồi nói: "Mẹ ổn chứ?" "Không sao Tommy, mẹ ổn mà. Chắc mẹ bị giật mình cho nên vậy thôi." Bà liếc nhìn tấm ảnh của người chồng quá cố ở trên kệ, dường như bà cảm nhận được một nỗi buồn mang mác đang tỏa ra trong bức hình. 9:30 tối, bà Mariam ngồi trên chiếc ghế sofa, TV đang phát ra bản tin vắn cuối ngày. Thực ra tâm trạng của bà đang ký gửi vào một nơi nào đó, chứ không hề để tâm đến những bản tin trong màn hình vô tuyến. 9:50, bà bật dậy đi khắp xung quanh nhà, chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ chờ ngóng đứa con gái. Không hiểu sao trong lúc này bà lại thèm nghe tiếng nổ chát chúa phát ra từ chiếc mô tô đến như vậy. 10:00 tối, bà Miriam nóng lòng dùng điện thoại gọi cho Karen. Hồi chuông cứ vang dài cho đến khi giọng nói của tổng đài viên phát lên. Lòng của bà bây giờ nóng như lửa đốt. 10:30 phút, sau hàng chục cuộc điện thoại không có hồi đáp, tay chân của bà đã bắt đầu run rẩy. Bà lên lầu gõ cửa phòng của Tommy. Anh cũng vừa mới ngủ không được lâu, nghe tiếng gọi của mẹ thì ra mở cửa với một tâm trạng bực bội. Bà Mariam nói: "Tommy này, trễ lắm rồi mà chị Karen của con vẫn chưa có về, mẹ lo quá. Hay là có chuyện gì xảy ra cho Karen?" Tommy bực bội nói: "Thôi nào mẹ, trễ lớn rồi tự biết cho lo, tự biết lo cho mình. Còn có anh Lucas đi cùng nữa cơ mà. Mẹ đừng quá lo lắng, mau về phòng ngủ đi. Có khi hai người đó nổi hứng đi qua đêm cũng không chừng." Bà Mariam lúc này gắt gỏng: "Con không được nói chị con như vậy. À Tommy, con có số điện thoại của Lucas không?" Tommy liền trả lời: "Không có mẹ à, con chỉ có Facebook của anh ấy. Nếu mẹ có thể dùng được Facebook thì con sẽ cho. Còn không thì làm ơn mẹ hãy cho con trở về với người yêu của con là chiếc chăn ấm cúng kia. Vậy nhé, chúc mẹ ngủ ngon, yêu mẹ." Nói rồi Tommy đóng cửa lại thật nhanh. Bà Mariam thoáng chút giật mình rồi thần thơ trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa nhìn vào tivi với một tâm trạng miên man khó tả. Tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, càng lúc càng dồn dập. Bà Mariam bỗng giật mình tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. Bầu trời ở bên ngoài vẫn còn đang tối âm u. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà vui mừng khôn xiết. Khi cánh cửa được mở ra, Karen đã đứng như là trời trồng ngay phía trước, hai tay buông thõng. Nụ cười trên môi của bà bỗng dưng vụt tắt khi nhìn thấy Karen trong hình hài bê bết, đầu tóc ướt sũng, máu từ phía dưới của Karen chảy xuống ướt đẫm. Bà đưa tay ra định ôm lấy con thì Karen bỗng lùi lại vài bước. Máu đen từ hai hốc mắt và mũi chảy ra trông vô cùng kinh khiếp. Karen cứ như vậy lùi mãi lại, mặc cho tiếng khóc và tiếng kêu gào của bà Maria mỗi lúc một lớn. "Karen con sao vậy? Ở lại với mẹ đi con." Tommy cố kiềm người của bà lại, dùng sức lay vai thật mạnh để gọi bà. Bà Mariam tỉnh dậy mà người thoát cả mồ hôi. Nhìn thấy Tommy, bỗng bà òa lên khóc nức nở. Tommy trấn an: "Chỉ là ác mộng thôi mẹ, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Bà Mariam hỏi Tommy bằng một giọng nức nghẹn: "Karen đã về chưa con?" Tommy lắc đầu: "Vẫn chưa mẹ ạ. Bây giờ mới 6:00 sáng, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, con phải ra tiệm hoa đây." Bà Mariam giữ Tommy lại rồi nói: "Hôm nay con nghỉ bán hàng một hôm đi, mẹ lo lắm, mẹ muốn cùng con đi tìm chị Karen." Tommy đành phải vâng lời của mẹ mà không ra tiệm hoa như mọi ngày. Bà Mariam nói: "Con hãy liên lạc ngay với cậu Lucas giúp mẹ. Chị Karen của con chưa bao giờ đi qua đêm như vậy." Tommy lấy chiếc điện thoại của mình vào Facebook gõ tìm cái tên Lucas. Bất ngờ thay tài khoản Facebook có một bức hình của chàng trai lịch thiệp trong bộ vest màu nâu đã biến mất. Anh lục tìm trong danh sách bạn bè của mình, lướt xuống trong hàng nghìn cái tên để tìm Lucas. Tommy là chủ của một tiệm hoa nhỏ trong thành phố. Công việc hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người và hiển nhiên việc đặt hàng qua Internet là một phần không thể thiếu. Cho nên không lạ khi Facebook của anh ta có đến hàng ngàn người bạn. Suốt 20 phút tìm kiếm trong vô vọng, Tommy ngước lên nhìn mẹ rồi lắc đầu. Chết tiệt, hắn đã khóa tài khoản Facebook mất rồi. Bà Mariam như là chết lặng, cố gắng trấn tĩnh và tự huyễn hoặc mình rằng mọi chuyện không như bà đang nghĩ. Có thể Tommy đã bỏ sót thứ gì đó. Bà vội vàng nói với Tommy, còn vì mẹ lên phòng chị Karen để tìm, biết đâu ta có thể tìm được thông tin của Lucas. Cả hai vội vã tiến lên phòng của Karen. Bằng chìa khóa dự phòng, bà Mariam có thể mở được cánh cửa đi vào trong. Hầu như mọi thứ có liên quan đến Karen như điện thoại, thẻ căn cước cô đều mang theo. Trong phòng chỉ còn lại chiếc máy tính để bàn mà Karen sử dụng hàng ngày. Nó chính là cơ hội cuối cùng để hai người có thể khai thác tìm thông tin của Lucas. Tommy liền khởi động máy tính, hơn một phút sau đã vào được màn hình đăng nhập. Anh ta tức người đập lên bàn rồi nói, chết tiệt thật, chị Karen đã cài mật khẩu cho nó mà con thì chưa từng sử dụng chiếc máy tính này. Bà Marianne liền nhanh nhẩu, có thể nó là sinh nhật của Karen. Tommy nhanh tay gõ ngày sinh nhật của mình. Thật ra đó cũng chính là ngày sinh nhật của Karen, họ là chị em sinh đôi. Máy tính thông báo xoay mật khẩu, Tommy lại thêm một lần bực tức nữa gắt gỏng lên. Chết tiệt, đó không phải, mật khẩu có thể là gì đây? Anh nhìn biểu tượng gợi ý trên màn hình để gợi nhớ cho người dùng về mật khẩu của mình. Đương nhiên họ có thể đặt hoặc không, nhưng cứ thử xem nếu may mắn cả hai có thể đăng nhập vào máy tính của Karen. Sau khi trỏ đến đó, màn hình máy tính hiện ra dòng chữ người con trai mà tôi yêu quý nhất. Sau khi nhìn thấy gợi ý trong đầu của Tommy đã hiện ra một cái tên, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn đưa tay gõ lên bàn phím, Lucas. Máy tính lại tiếp tục báo sai mật khẩu. Tommy thở phào, trong lòng anh ta vừa mừng lại vừa lo. Chỉ ít Lucas không phải là người quan trọng nhất đối với Karen. Anh nghĩ vậy nhưng một lần nữa Tommy lại rơi vào bế tắc. Nếu không phải Lucas thì ai? Là bố ư? Không đúng. Karen bảo rằng đó là người con trai thì chắc chắn không thể là bố. Lục lại ký ức quãng thời gian còn đi học, Karen và Tommy cùng học chung một lớp. Những đứa con trai trong lớp Karen không thân lấy một ai. Khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Tommy chọn mở một tiệm hoa để buôn bán, còn Karen thì tiếp tục theo học trường cao đẳng ở trong thành phố San Fernando. Chưa bao giờ Tommy nghe chị Karen nói về một người con trai nào đó với mình. Một tháng trước đây, có một người con trai lịch thiệp phong trần đã vô tình gặp và làm quen với Karen. Hắn chính là Lucas. Phải, ngoài cái tên Lucas thì Tommy không thể nghĩ ra được là ai. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tommy đưa tay lên gõ bàn phím chậm rãi. Tommy. Anh nhấn Enter và cũng là lúc đôi mắt của Tommy đang nhắm nghiền. Bà Marianne bên cạnh liền nói, vào được rồi, con giỏi quá Tommy. Tommy mở mắt ra, trong lòng cảm thấy vui sướng, rồi chợt khóe mắt của anh ấy cay cay. Thì ra đối với Karen, Tommy chính là người con trai quan trọng nhất cuộc đời của cô ấy. Mặc dù hai người là chị em sinh đôi, nhưng Karen và Tommy không có nhiều điểm tương đồng. Hay nói đúng hơn là gần như là trái ngược lẫn nhau. Suốt quãng thời gian thơ ấu, nếu không sát lại chơi cùng thì cũng cãi nhau chí chóe và đánh nhau suốt ngày. Dù không nói ra nhưng chắc hẳn Karen cũng biết được Tommy thương chị mình đến nhường nào. Sau khi đăng nhập vào máy tính, việc đầu tiên là Tommy vào Facebook của chị mình tìm ngay cái tên Lucas. Thật bất ngờ, tài khoản của Lucas bốc hơi như nó chưa từng xuất hiện. Tommy lần mò trong danh sách bạn bè của Karen. Danh sách ấy chỉ có hơn 100 người cho nên việc tìm người cũng không vất vả. Lục tìm một hồi lâu cũng không thấy được hắn. Đến lúc này Tommy mới kết luận rằng Lucas đã thực sự khóa tài khoản. Bà Mariam và Tommy như chết lặng. Đến giờ phút này họ có thể đoán chắc chắn Lucas tiếp cận với Karen hoàn toàn có mục đích. Tommy tự trách mình đã không quan tâm đến chị gái. Anh đã không thực sự hiểu và biết rõ người đàn ông này. Nắm đấm trên tay của Tommy đang siết chặt. Ở bên cạnh mẹ của anh gần như suy sụp, đưa tay ôm mặt khóc ngất. Tommy quyết định nhắn tin cho toàn bộ bạn bè trên Facebook của Karen. Với ai anh cũng nhắn một nội dung: chào cháu, cô là mẹ của Karen. Con bé đã không về nhà từ tối qua. Nếu cháu có thông tin về nó, hãy báo cho cô biết. Vài phút sau thì những dòng tin nhắn hồi đáp đã xuất hiện. Tommy hồi hộp mở từng cái ra xem, nhưng tất cả trong số họ đều trả lời không biết. Tommy đưa hai tay lên bóp trán, cố nặn ra trong đầu một cách gì đó. Anh liếc nhìn mẹ, bật đắt đổ gục bên chiếc giường của chị Karen. Tommy đứng dậy lại bên bà rồi nói: không sao đâu mẹ, có thể mọi chuyện không như chúng ta đang nghĩ. Bây giờ con sẽ tìm đến những cô bạn của Karen để hỏi thăm tung tích. Còn mẹ thì hãy đến trường của chị để hỏi xem đêm qua có buổi dạ tiệc nào không. Hãy cố gắng, dù hy vọng chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua khe cửa. Ngay lập tức cả hai đã bắt đầu chia nhau đi tìm. Tommy lái xe vòng vèo đến nhà của những cô bạn mà anh cho rằng chị Karen hay qua lại nhất. Nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu. Và một trong số đó còn tỏ ra hoang mang. Bà Mariam lái xe đến trường hỏi thăm hết dạy, hỏi thăm hết thầy giảng viên và sinh viên bà bắt gặp. Mọi người đều khẳng định chẳng có buổi dạ tiệc nào diễn ra ở trường tối qua. Hai con người trong hoàn cảnh bế tắc trở về gặp nhau, tinh thần của bà Mariam đã xuống hẳn. Bà chỉ biết khóc và nằm dài trên chiếc ghế sofa. Như vậy đã gần 24 giờ kể từ khi Karen mất tích. Không cần phải nói, ai cũng hiểu được sự lo lắng cho tính mạng của Karen lớn đến mức nào. Bà Mariam cùng nói với Tommy: chúng ta đi báo cảnh sát chứ? Tommy lắc đầu: vẫn chưa được đâu mẹ. Cảnh sát họ không nhận trình báo nếu chị Karen chưa mất tích đủ 48 giờ. Còn lo sợ đây là một vụ bắt cóc. Nhưng nếu là bắt cóc, tại sao chúng ta vẫn chưa thấy bọn chúng có động thái đòi tiền chuộc? Con không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra với chị Karen, nhưng mẹ biết làm. Bà Mariam liền trần thuật: tối đêm qua mẹ có chiêm bao thấy chị Karen trở về, chân người của nó toàn máu với nước con ạ. Không lẽ chị Karen cổ con đã... Bà Mariam tiếp tục khóc nghẹn. Những lời nói cuối cùng của mẹ nhòe đi theo tiếng khóc. Tommy liền gắt: đó chỉ là giấc chiêm bao, mẹ đừng nghĩ quẩn đến như vậy. Tuy nói là như vậy nhưng Tommy cũng đã tin đến 5 phần rằng chị Karen đã gặp chuyện bất trắc. Anh chỉ đang cố gắng trấn an bà Mariam. Sau đó thì Tommy lao ra ngoài, lên ô tô và phóng đi, bỏ lại người mẹ già trong ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo. 40 phút sau, Tommy quay về với một chiếc bánh pizza ở trên tay. Anh khẽ đặt xuống bàn rồi nói: chúng ta hãy ăn một chút gì đó đi mẹ. Mẹ cần phải giữ sức khỏe để tiếp tục tìm chị Karen. Bà Marian nghe lời con trai thì miễn cưỡng ăn một mẩu bánh. Việc ăn uống lúc này chỉ là để duy trì thể trạng cho bà, chứ không còn ý nghĩa vui thú gì cả. Tối đêm ấy, Tommy qua phòng của chị Karen, anh lục tìm trong Facebook của chị gái để hy vọng rằng có thể tìm thấy chút thông tin gì đó về Lucas. Anh dự định sẽ mang nó đến đồn cảnh sát để trình báo. Lục tìm trong sổ ảnh hồi lâu, Tommy cảm thấy bất lực. Từ khi quen Lucas, Karen không hề có một tấm ảnh chụp chung nào với anh ta. Cả máy tính của Karen cũng bị Tommy đào bới không sót một chỗ. Kể cả những thứ mà Karen đã ẩn đi. Dùng Facebook của Karen lướt tìm hồi lâu, Tommy bỗng dưng phát hiện ra có gì đó bất thường. Trong một tấm hình chụp chung với nhóm bạn trong trường, trên góc xa của cầu thang, một bóng người cao ráo quen thuộc đang ngồi và nhìn xuống. Hay bức ảnh mà Karen tạo dáng chụp trong thư viện, có một gã thanh niên ngồi bàn tít đằng xa, đang dán mắt vào một quyển sách lật ngược. Không ai khác đó chính là Lucas. Toàn bộ các bức ảnh này đều được chụp cách đó hơn 1 tháng. Tommy càng cảm thấy chắc nịch hơn vào khẳng định của mình. Những bức ảnh trên Facebook khá nhòe nhưng vẫn đủ nhận diện rõ khuôn mặt của hắn. Tommy cảm thấy vui mừng vì đã có được những bằng chứng để tố giác tên tội phạm đã bắt cóc chị gái của mình. Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh, bà Marian đang vật vã trên giường, miệng cứ không ngừng phát ra những câu nói không rõ nghĩa. Trong một giấc mơ như thật, bà thấy mình đang đứng ở bên trong một ngôi nhà rất to, thật bừa bộn và bẩn thỉu. Bà bước thật chậm đến cánh cửa một phòng rồi ghé mắt nhìn vào. Con người của bà như là mở rộng hết cỡ. Ở phía trong, bàn ghế được kéo dạt ra một góc nhà, trượt lại một khoảng trống. Họ căng những sợi dây để tạo thành một hình vuông, và bên trong hình vuông đó có cả người đánh nhau đến đổ máu. Một người đâm người còn lại vào chân bằng một cây nĩa. Kẻ bị đâm rên la vô cùng đau đớn. Cắm trên lưng hắn là một con dao gọt trái cây. Máu từ đó chảy ra thành dòng. Cả hai đều đầy dẫy những vết sẹo trên người. Họ đang đánh nhau đến chết, hay nói đúng hơn là họ muốn một trong hai phải chết để mình được sống. Người bị chiếc nĩa đâm vào chân đang nằm lăn lộn dưới sàn. Những người ở phía ngoài cứ vô tư hò hét. Họ đưa ngón tay cái chỉ xuống biểu thị rằng hãy giết nó đi. Hắn chần chừ hồi lâu không muốn ra tay. Một kẻ ở bên ngoài mang vào một cái rìu đưa cho hắn rồi nói: "Giết nó hoặc là bọn tao sẽ chặt mày ra bằng cái rìu này." Hắn đưa tay nhận lấy chiếc rìu và run rẩy. Sau đó thì mắt của hắn trợn trừng, cắn chặt răng rồi giơ rìu lên thật cao. Người đang nằm dưới sàn nhà giơ tay lên và liên tục lắc đầu xin tha mạng. Hắn vung thật mạnh chiếc rìu xuống, nó cắm thẳng vào đầu của người ở dưới, một dòng máu tươi bắn thẳng lên không trung. Bà Marian hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng rồi bỏ chạy thật nhanh, tránh thật ra khỏi căn phòng oan nghiệt ấy. Bà chạy vào bên trong một căn phòng khác tối om, rồi sau đó đóng chặt cửa lại, ngồi thở hổn hển vì sợ hãi. Bỗng dưng trong góc của căn phòng chợt sáng lên, bà nhìn thấy rõ ràng có một người đang nằm dài trên mặt đất. Đó là một cô gái. Phần dưới của cô gái chảy rất nhiều máu, trên người đầy dẫy những vết bầm, mái tóc xoăn đã ướt sũng đi vì nước. Cô ta khoác trên người một bộ đầm màu đỏ đã bị xé rách bươm. Bà Mariam lắc đầu trong tuyệt vọng. Đó là Karen ư? Bà tiến lại chỗ người con gái, vén mái tóc xoăn đang che phủ khuôn mặt. Khi nhận ra đó là Karen thì bà gào khóc thật lớn. Karen, con chết thật rồi sao? Tiếng gào như là muốn xé tòa cổ họng. Bà đưa tay xoa lên mặt của Karen. Bất thình lình đôi mắt của cô gái mở tròn hết cỡ, nhìn chừng chừng. Chiếc đầu xoay qua hướng của bà làm bà giật nảy mình rồi tỉnh giấc. Một giấc chiêm bao vô cùng kinh hãi. Không, bà không thể nào tin đó là thật. Quá khủng khiếp, làm gì trên đời có một bọn người không bằng loài súc vật đến như vậy. Nhưng bà không thể nào ngừng run rẩy cũng như ngăn nước mắt của mình không rơi. 7 giờ sáng, Tommy gõ cửa phòng của mẹ liên hồi. Bà Mariam lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi tươi cười mở cửa phòng. Chào con, Tommy. Tommy nói với bà, con phải đến tiệm hoa ngay, đồ ăn sáng con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ ở trên bàn. Nếu chiều nay chị Karen chưa về, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Bà Marian gật đầu với con trai. Tommy nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc này bà cũng chẳng biết phải tính toán làm sao, đành phải chờ đợi cậu con trai trở về để giải quyết. Bà lao vào công việc nhà để tâm trí mình không còn nghĩ vẩn vơ. Bà cọ từng viên gạch trong nhà tắm, giặt hết những chiếc chăn đã cất trong tủ hơn 10 năm. Bà lau từng đôi giày của các thành viên trong nhà. Cứ như vậy một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Trời đã về chiều, bà Marian như là chẳng còn việc gì để làm nữa. Lo sợ trong đầu sẽ suy nghĩ lung tung, bà quyết định đi một mình đi dạo. Khi vừa ra khỏi cửa, bà liếc nhìn trong hòm thư có một lá thư đút vội. Một góc của lá thư đó còn lòi hẳn ra ngoài. Bất chợt bà cảm thấy rùng mình, đưa tay rút lá thư. Bà mở ra và mắt của bà bắt đầu sáng rực lên khi nhìn vào bên trong. 5 giờ chiều, chiếc ô tô của Tommy vừa đậu trước nhà. Bà Mariam nhanh nhẩu chạy ra thông báo với con trai. Có tin tức về chị Karen của con này. Tommy chợt cảm thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó thì cảm thấy nghi hoặc Khi thấy mẹ của mình cứ ráo rác nhìn ngó xung quanh, Tommy liền hỏi, có gì không ổn à mẹ? Bà Marian kéo vội đứa con trai vào nhà, lấy lá thư lúc ban chiều mà bà đang nhét dưới gối đệm đưa cho Tommy. Gửi bà Marian, thật tiếc khi thông báo với bà rằng chúng tôi đang giữ Karen, con gái của bà. Cô bé hiện đang rất an toàn và tất nhiên là chúng tôi không phải là bảo mẫu. Nếu muốn con gái của bà được trở về, hãy chuẩn bị 100.000 peso tiền mặt và để nó ở sảnh chờ phòng khám mà chúng tôi sẽ gửi kèm theo bức thư này. Không được báo cảnh sát nếu như muốn còn gặp lại con của bà bằng xương bằng thịt. Chúng tôi có thừa sự độc ác để cho con gái của bà chết một cách kinh khủng nhất. Đoạn thư là một bảng đánh máy bằng một chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ. Kèm theo đó là một mẩu giấy được cắt ra từ giấy báo có ghi địa chỉ của một phòng khám cách thành phố Tommy sinh sống khoảng 2 giờ lái xe. Để bức thư càng trở nên tin cậy, ngay phía dưới là một dòng chữ viết tay. Cho dù nét chữ có phần run rẩy và nguệch ngoạc, nhưng vẫn đủ để cho Tommy nhận ra đó chính là nét chữ của chị mình. Con vẫn ổn, mẹ hãy cứu con. Với lá thư này ở trên tay thì bà Mariam cùng Tommy đã thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra đây chỉ là một vụ tống tiền thông thường trong hàng nghìn vụ tống tiền diễn ra trên cái đất nước Mexico này. Vui mừng nhất chính là bà Mariam biết rằng con gái của mình vẫn còn sống và những giấc mơ hay ngày hôm nay chỉ là sự tự hù dọa của bà. Tommy nói với mẹ, tiệm hòa vừa mới sửa chữa, hiện con chỉ còn 45.000 peso. Bà Mariam liền ngắt lời của con. Mẹ có đây rồi. Số tiền mẹ dành dụm từ sau khi nghỉ hưu cũng đủ 100.000 peso. Ngày mai mẹ sẽ mang đến cho bọn chúng. Tommy liền nói. Sáng mai con sẽ chờ mẹ đi. Bà liền ngăn lại. Mẹ sẽ đi một mình. Con cứ ra ngoài cửa hàng như bình thường. Cố gắng đừng để lộ ra vụ bắt cóc này. Mẹ nghĩ bọn chúng cũng không muốn quá nhiều người đến đây. Tommy không thể ngăn cản quyết tâm của bà, đành phải gật đầu ưng thuận. Bà Mariam đã chuẩn bị một buổi tối tuyệt vời để hai mẹ con cùng thưởng thức sau hai ngày ăn uống có phần tạm bợ. 5 giờ sáng ngày hôm sau, bà Mariam bắt chuyến xe buýt đầu tiên để đi đến điểm hẹn. 8 giờ sáng, phòng khám nơi mà bọn bắt cóc đã chỉ định bắt đầu mở cửa làm việc. Bệnh nhân đến đây cũng không quá đông. Bà hy vọng rằng có thể nhận ra được bọn bắt cóc trong đám người ấy. Bà ôm chặt túi tiền trong tay, bước chân vào phòng khám và lấy số y hệt như mọi người. Đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, mọi người đến đây đều ăn vận một cách lịch sự, không có gì khả nghi. Khi nhìn đến bàn ghế phía cuối hành lang, bà phát hiện ra một bóng người đàn ông đội một chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống. Đôi mắt được trả lại bằng một cặp kính đen, hai tay khoanh ở trước ngực. Bà nuốt nước bọt cố gắng quan sát người đàn ông ấy thật khéo và chờ đợi động tĩnh. Nhưng khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ trẻ tuổi tiến đến trước mặt của hắn, rồi vỗ vai nói với hắn một điều gì đó. Sau đó cả hai cùng đứng dậy. Người đàn ông kia lấy từ phía sau ghế một chiếc gậy rồi mò mẫm bước đi. Hóa ra hắn bị mù. Trên màn hình hiện lên số phiếu của bà Mariam, nữ y tá đọc thật to. Bà giật mình đứng dậy đặt túi tiền ngay ở ghế ngồi, rồi sau đó bước vào bên trong như một người đang có vấn đề về sức khỏe cần gặp bác sĩ. 15 phút sau bà quay ra thì túi tiền trên ghế đã không còn nữa. Bà lặng lẽ đến bàn trực của nữ y tá rồi hỏi. Thưa cô, là lúc nãy tôi có đặt chiếc túi của mình ở đây, không biết cô có thấy ai lấy nó không vậy? Nữ y tá liền khó chịu trả lời. Đáng lẽ bà phải mang theo lúc vào trong phòng khám. Xin lỗi, tôi không để ý đến cái túi ấy. Bà Mariam gật đầu rồi cảm ơn bước ra về. Trong lòng của bà đinh ninh rằng những kẻ bắt cóc đã lấy đi số tiền ấy. Bước lên chuyến xe buýt trở về nhà, bà Mariam đã cảm thấy dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ. Liệu rằng việc đưa tiền cho bọn bắt cóc có phải là cách làm đúng? Bọn chúng chẳng phải là những đứa con chiên ngoan đạo. Việc chúng có giữ lời hứa chỉ là lòng tin của riêng bà. Có lẽ để cảnh sát nhúng tay vào việc này sẽ tốt hơn. Chấp nhận đưa tiền chính là sự khoan nhượng với cái ác. Nhưng mà không, ai đảm bảo rằng cảnh sát đưa con của bà về an toàn. Việc chọc giận bọn bắt cóc chẳng hẳn như một hành động ngu ngốc. Cuộc đấu tranh nội tâm ấy khiến cho bà trở nên đau khổ và kiệt quệ. Chiều hôm ấy, Tommy vừa bước vào trong nhà đã thấy mẹ của mình ngồi thần thơ trên cầu thang. Anh cất tiếng hỏi để xóa tan bầu không khí. Việc thế nào rồi mẹ? Bọn bắt cóc nhận được tiền rồi chứ? Bà Miriam liền rưng rưng nói, bọn chúng đã lấy được tiền, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì về chị Karen của con. Tommy liền nhún vai, thế bọn chúng không nói gì sao? Bà Miriam đáp, mẹ không gặp được bọn chúng, mẹ chỉ đặt túi tiền trên ghế chờ ở sảnh phòng khám và rời đi. 15 phút sau túi tiền đã biến mất. Tommy liền hốt hoảng, thật ư? Mẹ có chắc rằng bọn bắt cóc đã lấy nó, hay là một kẻ gian nào đã lấy trộm? Bà Miriam đáp lại với khuôn mặt thẫn thờ, mẹ có lòng tin là bọn chúng đã lấy được. Nhưng mà Tommy à, ở đất nửa ngày rồi mà bọn chúng chưa thả Karen, còn nghĩ bọn chúng có giữ lời không? Tommy lấy hai tay nắm tóc của mình, có trời mới biết được bọn xảo trá ấy có giữ lời hay không. Bà Miriam liền rưng rức, cô nén để tiếng khóc không bật ra. Tommy đến bên cầu thang ôm vai của mẹ rồi nói, hãy đợi tin tức của bọn chúng mẹ nhé, Chúa sẽ phù hộ cho chị Karen. Tommy đặt lên trán của bà một nụ hôn, sau đó đi vào trong phòng. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, tin tức của Karen dường như đã mất biệt. Đến lúc này thì bà Miriam và Tommy mới nhận ra mình đã ăn một quả lừa to tướng của bọn bắt cóc. Tommy điền lên đấm thùng bức tường ván ép ở phòng khách, anh gào lên thật to, khốn kiếp, bọn xào trá rồi tất cả bọn bay sẽ xuống địa ngục. Bà Miriam gục đầu xuống chân, hai ngày vừa qua dường như đã rút cạn phần sinh lực ít ỏi còn lại của bà. Đôi mắt của bà đã khô ráp. Tommy vội vã lên phòng của Karen, anh ta chuyển những tấm hình của tên Lucas vào một chiếc USB rồi phóng bay ra khỏi nhà. Tommy muốn rửa những tấm ảnh này và đến đồn cảnh sát làm đơn tố cáo. Tommy đỗ xe trước sở cảnh sát của thành phố, lúc này đã gần 9 giờ. Sở cảnh sát đã ngừng tiếp nhận hồ sơ. Tommy bước xuống xe đi sòng sọc vào bên trong, một viên cảnh sát đã ngăn lại. Này anh bạn, sở cảnh sát đã ngừng làm việc, nếu có tai nạn thì anh cứ gọi thẳng đến đường dây nóng, còn không thì phiền anh ngày mai quay lại. Tommy tức điên người nhưng vẫn bình tĩnh. Tôi muốn báo một vụ án mất tích, tôi nghi ngờ rằng có người đã bắt cóc chị gái của tôi. Viên cảnh sát lắc đầu. 8 giờ sáng mai, anh bạn mang đủ hồ sơ đến đây, còn bây giờ phiền anh hãy về cho. Tommy tiến lại gần viên cảnh sát, đưa mặt của mình sát lại với mặt của hắn rồi nói. Tôi muốn báo một vụ án bắt cóc, chờ đến sáng mai thì chị tôi có thể bị bọn chúng thủ tiêu. Viên cảnh sát lùi lại vài bước, đưa tay đặt lên khẩu súng lục vắt ở ngang lưng và lên tiếng đe dọa. Mau lùi lại, thì cảnh cáo anh không được có hành động lỗ mãng với nhân viên cảnh sát. Cho dù chúng tôi có tiếp nhận vụ án bây giờ thì cũng không có người giải quyết. Mọi chuyện sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày mai. Tommy tức điên cả người. Anh nhanh đến ôm lấy cái eo to bự của viên cảnh sát đẩy hắn ngã xuống đất. Anh điên cuồng dùng tay đấm vào mặt của hắn. Tên cảnh sát không chống cự nổi đành đưa tay ôm lấy đầu. Từ bên trong một vài viên cảnh sát lao ra tóm người của Tommy rồi quật ngã anh xuống đường. Viên cảnh sát bụng béo lúc nãy đứng dậy điên tiết dùng chân đá liên tiếp vào bụng của anh rồi khóa tay Tommy dẫn vào bên trong. Trời đã rất khuya, bà Miriam không thấy Tommy quay trở lại thì trong lòng lại càng buồn chồn lo lắng. Trong lòng của bà lúc này không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với hai đứa con của mình. Và cả đêm hôm ấy, bà gần như là thức trắng để chờ Tommy trở về. 9 giờ sáng, một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát thành phố San Fernando gọi đến cho bà Miriam thông báo rằng con trai của bà, Tommy, đang bị tạm giam ở sở cảnh sát vì có hành vi chống đối với nhân viên của sở. Bà Miriam lập tức lái xe đến sở cảnh sát và bảo lãnh Tommy ra về. Trở về nhà, Tommy nói với mẹ, con thực sự xin lỗi vì đã làm cho mẹ phải lo lắng, nhưng có lẽ chúng ta không nên trông chờ vào lũ cảnh sát khốn kiếp. Bà Miriam liền quát con: "Con không được nói như vậy. Chuyện hôm qua là do con đã sai trước. Từ nay cho đến khi nhận xét của tòa án, con không được hành động lỗ mãng như vậy. Nếu không họ sẽ bắt giam con ngay lập tức." Tommy im lặng. Bà Miriam lấy bộ hồ sơ trong tủ y tế để băng những vết thương cho Tommy. Nhiều tuần trôi qua, tin tức về Karen vẫn vô vọng. Vì đã quá mệt mỏi, bà Miriam đổ bệnh đến mức nhập viện. Những ngày trong bệnh viện, bà đã mơ những giấc mơ lặp lại rất kỳ lạ. Trong chiêm bao, bà thấy mình lái xe đến một khu nông trại ở ngoại ô thành phố. Hai bên đường cây cối mọc chen chúc tùm. Vừa đến một ngã ba, bà Miriam đã đâm phải một người đàn ông đột ngột lao ra từ cánh rừng ở bên đường. Cả người của hắn bật tung lên rồi nằm bất động. Bà hốt hoảng xuống xe để kiểm tra, thì lạ thay người đàn ông đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Mới đến đây thì bà giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng và đau nhức. Sau hơn một tuần thì bà được xuất viện trở về nhà. Bà vừa đến nhà đã kể lại cho Tommy nghe về giấc chiêm bao của mình. Bà hỏi: "Cần có biết một nông trại nào ở ngoại ô thành phố không?" Tommy liền cười rồi trả lời: "Mẹ đừng bảo với con rằng mẹ sẽ đi tới tung cái nông trại đấy. Thôi nào mẹ, đó chỉ là một giấc mơ." Bà liền nói với một thái độ nghiêm nghị: "Mẹ nói thật, nếu con biết thì hãy nói cho mẹ nghe, còn không mẹ xin đi hỏi người khác." Tommy thấy thái độ có vẻ nghiêm trọng của mẹ thì thư bông đùa: "Vâng, nếu mẹ muốn về những vùng nông thôn để thư giãn thì cũng tốt. Ở phía bắc thành phố, cách bệnh viện cũ mà mẹ làm việc hơn 50 dặm, có một ngọn đồi. Phía trên đó có một nông trại trồng thuốc lá và chăn nuôi gia súc. Nhưng còn nghe nói họ đã bỏ hoang vài năm nay. Một số người đồn rằng một kẻ giấu tên đã mua lại nó để trồng thuốc phiện. Con khuyên mẹ nếu đến đó thì hãy tránh xa cái ngọn đồi ấy. Ở ngay dưới chân đồi là một đồng cỏ. Mẹ có thể dùng bạn bè đi dã ngoại đến đó." Bà Miriam đã nghe và ghi nhớ những lời Tommy nói. Sáng hôm sau khi mặt trời tờ mờ sáng, bà đã lái xe đi. Sau vài tiếng lái xe, bà đến được khu đồi như là mô tả của Tommy. Bà cẩn thận lái xe thật chậm và quan sát xung quanh. Bà ngoặt xe vào một con đường với hai bên là những thân cây cao lớn. Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ của bà. Bà hồi hộp lái xe thật chậm. Cảnh vật thu vào trong tầm mắt y hệt những gì bà đã nhìn thấy. Rồi bỗng dưng bên đường có một tiếng động mỗi lúc một to. Rồi bất thình lình một người đàn ông trên người đầy thương tích lao ra từ phía cánh rừng. Hắn ta chạy nhanh tới nỗi đâm sầm vào phía mũi xe của bà rồi ngã lăn ra đất. Bà giật mình hoảng hốt chân dậm thắng, nhanh chóng bước xuống xe chạy đến chỗ người đàn ông đang nằm. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ông, bà Miriam giật mình kinh hãi. Hắn ta đưa bàn tay đầy dẫy những vết sẹo, nắm tay của bà rồi cầu xin: "Tôi xin bà hãy cứu tôi." Thoáng chút giật mình, bà liền trấn tĩnh lại. Nghe từ xa có nhiều tiếng động như là tiếng chân người đuổi. Bà kéo người đàn ông ấy ra phía sau cốp rồi lùa hắn vào trong. Bà trở về ghế lái và đánh xe quay ngược trở lại. Từ trong bụi rậm có ba người đàn ông cao lớn xăm sổ, xăm chỗ khắp người. Tóc cắt tiểu mồng gà tỏ ra là kiểu người không lương thiện. Chúng chặn lấy đầu xe của bà. Một tên trong đó có liền kính ra lệnh cho bà quay xuống rồi hỏi: "Bà có thấy tên nào bị thương chạy qua đây không?" Bà Miriam run rẩy: "Không, không thấy. Van xin các người hãy tha cho tôi. Trong túi tôi còn 2000 peso, các người cứ lấy đi." Hắn ta điền tiết rút dao đe dọa, thì một tên khác ngăn lại. Tên đó hất hàm biểu thị cho phép bà rời đi. Bà Miriam như hoàn hồn nhấn ga vụt đi thật nhanh. Nhóm ba người đứng nhìn theo chiếc xe phóng đi. Bọn chúng trợn mắt khi thấy phía sau cốp xe dính đầy máu. Chúng điên cuồng rượt theo, nhưng chiếc ô tô đã phóng đi mất dạng. Khốn kiếp, bị lừa rồi. Một tên trong số đó tức giận chửi rủa. Bà Miriam phóng xe như bay. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà lái xe với một tốc độ cao như vậy. Khi xe đã vào trong thành phố, bà đánh xe vào một con đường nhỏ vắng người. Rồi xuống xe vòng ra phía sau, mở cốp cho người đàn ông ấy ra ngoài. Bà Miriam chở ông ta về nhà của mình, cẩn thận dìu hắn vào bên trong, rồi sơ cứu các vết thương. Là một cựu y tá đã về hưu, nhưng bà vẫn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy những vết sẹo cũ mới đầy rẫy trên người của ông ta. Chắc hẳn ông ấy đã phải rất kiên cường để không bị ngã quỵ với những vết thương ấy. Sơ cứu xong, bà chuẩn bị cho ông ấy một món ăn nhẹ. Ông ta ăn nó một cách vồ vập, hẳn như đã rất lâu rồi không được ăn một bữa nào sang hồn. Sau khi ăn xong, bà Miriam liền hỏi: "Ông có thể thuật lại cho tôi nghe vì sao ông lại rơi vào hoàn cảnh này? Bọn chúng là ai và những vết thương kia là thế nào?" Uống xong một cốc nước đầy, người đàn ông ấy liền chậm rãi kể: "Thưa bà, tôi tên là Morgan, là một thợ xây ở ngoại ô thành phố. Gần một tháng trước đây, trên đường đi làm về, tôi bị một nhóm người lạ bắt cóc và đẩy lên xe. Chúng bịt mắt của tôi lại và đưa đến một nông trại ở trên đồi. Khi vừa đến đó thì tôi hốt hoảng nhìn thấy ở nông trại có gần 10 người cũng bị bắt cóc giống như tôi. Bọn chúng là một bọn bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp. Chúng ra giá riêng cho từng người tùy theo gia cảnh. Có kẻ thì chỉ 10.000 peso, còn có người lên đến 1 triệu peso. Cũng may thay tôi là kẻ độc thân, sống một mình trong căn gác trọ tồi tàn, không có người thân. Bọn chúng không lấy được tiền chuộc thì tức giận, toàn có ý thủ tiêu. Nhưng mà không, bọn chúng lại bày ra một trò chơi vô cùng tàn ác. Chúng bắt buộc tôi phải đánh nhau đến chết để làm trò tiêu khiển. Và tôi..." "Ông đã giết chết kẻ khác bằng một chiếc rìu?" Bà Miriam cắt lời. Morgan trợn tròn mắt kinh hãi: "Tại sao bà biết? Hay bà làm..." Bà Miriam liền trấn an: "Tôi sẽ nói cho ông biết lý do. Tôi cần biết trong lúc bị giam ở đó, ông đã từng nhìn thấy một cô gái rất trẻ đẹp, mái tóc xoăn dài đến vai, mà một chiếc đầm màu đỏ cũng bị bắt và đưa đến đó hay không?" Morgan trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hình như là có bà ạ, nhưng tôi chỉ thấy thoáng qua. Bọn chúng mang về một cô gái trẻ mặc chiếc áo đầm màu đỏ. Sau đó chúng giam cô ta vào một căn phòng riêng. Từ đó tôi không còn gặp lại cô ấy." Bà Miriam run rẩy bật khóc nức nở. Morgan cố gắng chờ cho bà bình tĩnh lại một chút rồi hỏi: "Bà là người thân của cô gái ấy. Tôi xin lỗi vì e rằng cô ấy có thể đã gặp bất trắc." Bà Miriam lắc đầu cố gắng không tin. Nhưng tất cả những bằng chứng mà bà có được đang trái ngược lại với mong muốn của bà. Morgan lại tiếp tục hỏi: "Bà chưa cho tôi biết vì sao mà bà lại biết được tôi đã giết người bằng một chiếc rìu?" Ngước mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong, bà Miriam chậm rãi trả lời: "Chính con gái của tôi đã báo mộng cho tôi biết." Morgan đưa hai tay lên ôm đầu và nói: "Ôi trời đất, là có chuyện khủng khiếp vậy sao? Còn việc bà đến ngọn đồi ngày hôm nay, không lẽ chính con gái của bà đã mách bảo?" Bà Miriam gật đầu, Morgan lại càng trở nên kích động trước những gì đã xảy ra. "Không thể nào, tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma. Không thể nào." Còn lúc ấy thì Tommy từ tiệm hóa trở về, bước vào trong nhà thấy người đàn ông lạ và mẹ của mình đang ngồi trên bàn sofa. Anh há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn thấy anh, Morgan đứng dậy gật đầu chào. Anh cũng chào hắn ta như một phép lịch sự. Nhìn thấy mẹ của mình đang khóc, Tommy chạy lại ôm mẹ vào rồi an ủi. Anh đã cố gắng hỏi có việc gì đã diễn ra mà làm cho bà phải kích động như vậy. Nhưng Tommy đã bất lực khi những từ duy nhất của bà có thể nói lúc này là Karen đã chết. Tommy đến bây giờ như là ngã gục. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra cách đây vài tiếng, nhưng ba từ mà bà Miriam thốt ra không đủ để đánh khuỵu anh. Mọi cảm xúc dồn nén từ khi người chị Karen của mình mất tích cho đến nay được bộc phát trong một phút ngắn ngủi. Tommy ôm mặt khóc, bà Miriam cũng khóc to. Morgan ngồi nhìn hai mẹ con đang xúc động cũng cảm thấy ngại ngùng. Nhưng rất nhanh Tommy đã bình tĩnh trở lại. Anh hỏi người đàn ông trước mặt: "Có phải ông là người báo tin?" Morgan gật đầu xác nhận. Tommy nổi nóng sộc đến tóm lấy cổ áo của Morgan rồi rít qua kẽ răng: "Mày có phải là một tên trong bọn bắt cóc?" Bà Miriam hốt hoảng nghĩ lấy con trai. Morgan chấp hai tay trước ngực rồi nói, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không phải là kẻ bắt cóc, tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Lúc này bà Miriam mới lên tiếng, phải đi Tommy, Morgan cũng là một nạn nhân của bọn chúng và may mắn trốn thoát. Mẹ đã tìm thấy ông ta trên đường lên khu nông trại. Tommy bừng tỉnh nhận thấy mình đã quá hồ đồ. Anh bỏ tay ra khỏi cổ áo của Morgan rồi áy náy xin lỗi. Xin lỗi ông, tôi đã không giữ được bình tĩnh. Nếu không phiền ông hãy kể lại cho tôi những gì đã diễn ra. Morgan đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút rồi bắt đầu kể lại cho Tommy những điều mà ông ta nhìn thấy. Tommy lại hỏi, ông có biết bọn bắt cóc ông thuộc băng nhóm nào không? Morgan suy nghĩ một chút rồi nói, thú thật với cậu là tôi không biết. Chúng hầu như rất kín tiếng và hầu như khi nói chuyện với bọn chúng không bao giờ dám xưng tên trước mặt chúng tôi. Nhưng mà tôi có để ý rằng trên vai phải của bọn chúng đều có xăm một chữ mã màu đen. Tommy giơ chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Morgan rồi hỏi, ông có biết cô gái này không? Morgan nhìn chăm chú một lát. Tôi không chắc lắm, nhưng vóc dáng và mái tóc thì rất giống cô gái mà bọn chúng bắt về cách đây mấy tuần. Tommy đưa bức ảnh thứ hai. Morgan nhìn bức ảnh thì chợt đôi mắt nổi những gân màu đỏ. Tôi biết hắn, chính tên khốn kiếp này bày trò để chúng tôi đánh nhau đến chết. Tôi thề nếu tìm được hắn, tôi sẽ vặn cổ hắn ra đằng sau. Tommy gật gù, đến giờ phút này anh có đủ nhân chứng vật chứng để tố giác tên Lucas đê tiện đó. Tommy nói với Morgan, tôi rất cần ông làm chứng chỉ tội băng đảng này. Ông sẵn sàng chứ ông Morgan? Morgan liền ngập ngừng. Thưa cậu, nếu có gì xin cậu bỏ qua cho. Cậu không biết bọn chúng dã man và ác độc đến nhường nào đâu. Đối đầu với chúng là một việc làm ngu xuẩn. Tôi chỉ có thể giúp mẹ con cậu đến thế. Những việc còn lại tôi không dám can dự. Tommy cũng hiểu được hoàn cảnh của người đàn ông này. Tại đất nước Mexico, băng đảng tội phạm đôi khi còn lớn mạnh hơn cả chính quyền. Không phải nhà chức trách không muốn giải quyết triệt để, nhưng bọn chúng giống như những con đỉa, dai dẳng, táo tợn. Và khi bạn chặt đôi chúng ra, thì chúng lại càng lớn mạnh. Tommy không ép Morgan. Anh cảm ơn ông ta vì những thông tin quan trọng, hé lộ sự thật về cái chết của chị Karen. Morgan lưu lại nhà của mẹ con bà Miriam một đêm. Sáng hôm sau, ông ta từ biệt ra đi. Bà Miriam dúi vào tay của hắn 5.000 peso và khuyên, có lẽ ông nên rời khỏi thành phố này, ở đây không còn an toàn cho ông nữa. Đó cũng chính là dự tính của Morgan. Cả đêm hôm qua Morgan đã suy nghĩ rất nhiều. Ông không thể ở lại đây thêm được nữa. Nhưng với hai bàn tay trắng, ông phải biết đi đâu. Morgan lên tiếng, cảm ơn bà, không những bà đã cứu mạng tôi, lại còn giúp đỡ tôi số tiền này. Nếu có dịp gặp lại, bà chắc chắn tôi sẽ tạ ơn. Morgan chắp hai bàn tay chào bà và Tommy, sau đó gã đàn ông với bộ dạng thất thểu bước đi. Một lát sau, nhân viên đưa thư của bưu điện đến, nhìn thấy bà Miriam và Tommy đứng ở cửa. Ông ta gác chân chống xe đạp và tiến đến đưa chát của tòa án thành phố cho hai người. Nhận chấp trên tay, Tommy bắt đầu mất bình tĩnh. Nhiều tuần qua anh đã quên mất mình vẫn còn một bản án đang treo ở trên đầu. Tommy run rẩy mở bức thư. Tòa án thành phố San Fernando, bang Tamaulipas, gửi cho ông Tommy Rodriguez, mời ông 9 giờ sáng ngày mai có mặt tại tòa án thành phố San Fernando theo địa chỉ. Nếu như ông vắng mặt không có lý do chính đáng, tòa án sẽ yêu cầu phía cảnh sát tống đạt ông đến tòa. Trân trọng. Giữa hoàn cảnh đang rối như tơ vò, chất hầu tòa chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tommy chỉ biết nhìn mẹ của mình và lắc đầu, sau đó thở ra một hơi dài căng thẳng. Tommy trở vào trong phòng, sau đó lấy ra một tập hồ sơ đưa cho mẹ. Chúng ta phải báo cảnh sát, đáng lẽ chúng ta phải làm điều này từ lâu. Nhưng mà bây giờ con đi có phần không tiện, nhờ mẹ hãy mang đến sở cảnh sát và trình báo với họ. Hy vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng vào cuộc. Bà Miriam đỡ lấy tập hồ sơ mà Tommy đưa rồi bước ra ngoài. Vừa ra cửa, bà đã ngoảnh mặt lại nhìn con trai. Tommy gật đầu phẩy tay ra hiệu cho bà đi. Bà Miriam bước lên ô tô đến thẳng sở cảnh sát. Sở cảnh sát của thành phố tiếp nhận hồ sơ của bà. Sau đó tập hồ sơ này được chuyển thẳng lên ngài thanh tra có tên là Ramon. Ramon nghiên cứu thật kỹ nội dung của đơn tố cáo, chúng rất rõ ràng và đáng tin cậy. Khi đọc đến nội dung những tên bắt cóc có một hình xăm chữ mã màu đen ở vai phải, thanh tra Ramon nghĩ ngay đến một băng đảng cụm cán của bang Tamaulipas, ngựa đen hoang dã. Ông ta thầm nói, chết tiệt, chính là bọn khốn kiếp này. Ta sẽ không để cho chúng mày thoát tội một lần nào nữa. Ngài thanh tra nói với một người ở trong phòng, bắt tay vào làm việc thưa các cậu, chúng ta sẽ tìm và hỏi tội băng đảng ngựa đen hoang dã. Cả phòng ngước nhìn thanh tra Ramon, sau đó lại nhìn nhau, dường như chẳng ai có chút hào hứng nào. Thanh tra Ramon ngạc nhiên, tại sao vậy? Một băng đảng tội phạm lớn đang chờ chúng ta tóm đấy. Cô nhân viên cảnh sát liền nói, thưa ngài thanh tra, dường như ngài chỉ đọc thông báo của cảnh sát liên bang thì phải. Ramon ngơ ngác, thông báo nào? Cô nhân viên đứng dậy tiến đến bàn của Ramon, lục tìm trong đống giấy tờ cao chất ngất, rồi rút ra một tờ thông báo của tờ tóm tắt. Thông báo vừa được gửi cách đây 3 ngày, cảnh sát liên bang yêu cầu tất cả sở cảnh sát của bang tạm ngưng điều tra các vụ án có liên quan đến băng đảng ngựa đen hoang dã. Ramon không tin liền đọc lại nội dung của tờ thông báo, sau đó thì thẫn thờ hỏi, tại sao lại phải tạm ngưng? Cô nhân viên nhún vai nói, ngài đi mà hỏi cảnh sát trưởng. Ramon vô cùng tức giận, ông ta nổi điên xô hết đống hồ sơ xuống sàn. Ông nhấc ống nghe gọi điện trực tiếp cho cảnh sát trưởng. Một nhân viên cảnh sát nói, tôi không nghĩ đó là việc làm thông minh đâu ngài thanh tra. Ramon đập điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay vò đầu, thái độ vô cùng bất mãn. Một hồi lâu sau thì chính ông đã mang tập hồ sơ ấy ra ngoài để gặp bà Miriam. Bà Miriam đang rất là vui mừng khi mà ngài thanh tra trực tiếp trả lời đơn tố cáo của bà. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt của bà lại xị đi, lộ rõ vẻ thất vọng khi Ramon trình bày. Thưa bà, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng đơn tố cáo cũng như là những bằng chứng mà bà cung cấp. Thật xin lỗi khi đây chỉ là những lời nói một chiều, những suy đoán của riêng cá nhân bà. Chúng tôi không thể lấy nó làm bằng chứng để triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tốt hơn chúng tôi sẽ chuyển nó thành một vụ án mất tích. Nếu bà đồng ý thì hãy sang quầy số 4 để mà nhận mẫu đơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.